Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 382, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc Thiên Đạo hừ mũi một tiếng, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Lòng cốt thật đã bị người ta lấy sạch từ lâu rồi. Thứ cô đang cầm chỉ là hàng tôi làm giả, thật ra chỉ là mấy cục đá mà thôi. Vận may của cô đúng là tốt thật. Đi đâu cũng vớ được đồ. Hắn ta liếc nhìn mảnh long cốt trong tay Lê Diệu, lại nói thêm với vẻ mỉa mai. Bao nhiêu năm nay người ta tìm kiếm long cốt thật còn không ra, vậy mà cô vừa đến là mò được ngay. Thật sự quá trùng hợp. Lê Diệu nhớn mày, cười nhẹ. Tất nhiên rồi. Vận khí của tôi từ trước đến giờ luôn rất tốt. Cô xoay xoay mảnh long cốt trong tay, ngắm nghía một lúc rồi nói tiếp. À, tiện thể cậu làm cho tôi thêm vài mảnh nữa nhé. Không cần hàng thật đâu, long cốt giả cũng được. Nhóc Thiên Đạo hơi nhíu mày, thắc mắc, cô cần nhiều đá như vậy làm gì? Tôi đã nói đây chỉ là đồ giả rồi còn gì. Lê Diệu cười híp mắt, tôi thích thôi, nhìn giống ngọc lắm, đem ra làm vài món trang sức chắc cũng đẹp. Thấy cô thích thật sự, Nhóc Thiên Đạo cũng chẳng tiếc, tiện tay chế thêm cho cô mấy trăm mảnh long cốt giả nữa. Lê Diệu gom hết vào nhẫn chữ vật cái mà Tân Phong Nhiên đã tặng, chỉ giữ lại một mảnh trong tay để nghịch cho vui. Ở khu trung tâm chẳng còn gì thú vị, cô liền cầm mảnh long cốt giả đi dạo ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy một cô gái có dáng vẻ lạnh lùng đang bước về phía mình. Là người của nhà họ Tư Mã, Tư Mã Khinh. Vừa nhìn thấy mảnh long cốt trong tay Lê Diệu, ánh mắt Tư Mã Khinh lập tức thay đổi, đồng tử co lại. Cô ta không chần chừ bước tới gần. Lê cô nương, Lê Diệu quay sang ngạc nhiên hỏi, cô là? Tư Mã Khinh mỉm cười lịch sự, tự giới thiệu, tôi là Tư Mã Khinh, đến từ nhà họ Tư Mã. Danh tiếng của Lê cô nương gần đây như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt đúng là vinh hạnh. Hiện tại, Lê Diệu đã quá nổi tiếng trong giới tu chân. Ai cũng biết cô là người sở hữu một tòa tiên phủ. Thân phận không hề tầm thường. Nói đến đây, ánh mắt Tư Mã Khinh lại dừng ở mảnh long cốt trong tay Lê Diệu. Thấy vậy, Lê Diệu hỏi, cô cũng thích ngọc sao? Mảnh này nhìn cũng đẹp nhỉ. Tư Mã Khinh sững người một lúc, lòng khẽ dao động. Lẽ nào Lê Diệu không hề biết đây là long cốt, mà chỉ xem nó như một mảnh ngọc bình thường? Nếu đúng thế thì quá tốt rồi. Ban đầu cô ta còn đắn đo không biết phải làm sao để lấy được long cốt trong tay Lê Diệu. Nhưng nếu đối phương không biết giá trị thật của nó, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, Tư Mã Khinh vội đổi thái độ, làm ra vẻ đầy yêu thích. Đúng vậy, tôi cực kỳ thích ngọc. Mảnh trong tay cô nương thật sự rất đẹp. Không biết có thể nhượng lại cho tôi không? Lê Diệu vui vẻ, cô thích ngọc, vậy thì tặng cô đấy. Cô nghĩ thầm trong đầu, trong nhẫn còn mấy trăm mảnh cơ mà, cho một mảnh có gì đâu. Tư Mã Khinh vội xua tay, không không, không thể nào nhận không như vậy được. Tôi muốn mua lại từ cô. Cô ta nhìn Lê Diệu, thăm dò, 1 triệu linh thạch, cô thấy được chứ? Lê Diệu sửng sốt, ngọc bình thường trong giới tu chân đáng giá như vậy sao? Không nói thêm lời nào, cô lập tức đưa mảnh long cốt giả trong tay cho Tư Mã Khinh. Đủ rồi, đủ rồi, cho cô đó. Tư Mã Khinh kích động nhận lấy, hai tay run lên, đây chính là long cốt nguyên liệu luyện khí thượng đẳng. Pháp bảo bản mệnh của cô ta hiện tại đang thiếu đúng một món như vậy. Có được long cốt này, cô ta có thể tái luyện chế, tăng mạnh uy lực pháp bảo. Nhưng Lê Diệu thấy thái độ của Tư Mã Khinh có vẻ kỳ lạ, bèn hỏi do, cô thực sự nghĩ đây là bảo vật gì à? Đây chỉ là một mảnh ngọc bình thường thôi. Cô định chi cả vạn linh thạch cho nó thật sao? Sợ Lê Diệu đổi ý, Tư Mã Khinh vội vàng cất mảnh long cốt vào trong nhẫn chữ vật. miệng nói không ngừng, Lê cô nương, tiền trao cháo múc rồi nhé, dù là ngọc hay gì tôi cũng rất thích, cô đừng đòi lại nha, không muốn đối phương nghi ngờ. Cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề, tặng thêm cho Lê Diệu một đống bảo vật quý giá, còn vui vẻ nói rằng rất quý mến cô, muốn kết bạn lâu dài. Lê Diệu cũng khá ưa tính Tư Mã Khinh, cô nghĩ bụng, người ở đây đúng là dễ thương ghê, mới gặp lần đầu đã tặng mình bảo vật, còn bỏ cả đống linh thạch ra mua mấy món linh tinh mình mang theo. Hai người nói chuyện vui vẻ suốt một lúc lâu, mãi đến khi chuẩn bị di chuyển sang khu vực kế tiếp, họ mới lưu luyến chia tay. Cách chương.